chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3194, chương 3195, đầu tiên chờ chút đã. Tháp Tháp Mộc bọn người sau khi đi, Hattori Thiên Lang xoa xoa thái dương huyệt, hắn chỗ lấy hội suy đoán bia đá kia ngay tại nhà kho phụ cận. Chủ yếu là hắn hôm nay trong lúc vô tình trông thấy cái kia tin tức, mà lại người kia nhiều lần ra hiện ra tại đó. Đây hết thảy là đủ nói rõ. Hắn đẩy đẩy kính mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ chân trời trong mây đen một vệt kho vân. Sau đó trong chớp mắt liền bị mây đen che đẩy, tựa như chưa từng xuất hiện một dạng. Nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Hắn nhẹ hừ một tiếng, mang trên mặt trêu tức nụ cười. Tất cả mọi người đang đợi cái kia chuột ngoi đầu lên, sau đó cho nó nhất kích chí mệnh. Hoàng gia thần thoại tắm trong ao, một thanh niên bị một đám oanh oanh yến yến mỹ nữ vây vào giữa, chơi vô cùng náo nhiệt. Chỉ là cái kia một mảnh trắng bóng thì là đủ khiến người ta hoa mắt. Lúc này có một người mặc màu trắng âu phục thanh niên đi tới, nhất thời thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không có người hội không thích hắn bộ này túi ra. Bất quá, hắn đối những nữ nhân này lại không phải cảm thấy rất hứng thú. Trong hồ tắm, mặt người thanh niên kia nhìn hắn một mặt gay gắt bộ dáng, liền thức thời đem nữ nhân bên cạnh đều đuổi đi. Người vừa tới không phải là người nào, chính là Lương Tĩnh Nguyên. Những nữ nhân kia cố ý làm điệu làm bộ theo bên cạnh hắn đi qua, muốn hấp dẫn hắn chú ý, nhưng hắn đều tấm lấy một trương bá khí tổng giám đốc mặt. Đợi các nàng đi đến, Mộng Hạo một mặt khó chịu nhìn lấy hắn. Ngươi tới làm gì? A, ngươi cho rằng ta muốn đến? Lương Tĩnh Nguyên cười lạnh ngồi xổm ở tại ao nước một bên. Hắn theo bên cạnh phối hợp rót một ly rượu vang đỏ, kéo lấy ly đế cao lung lay mẫn một miệng. Ngươi ngược lại là qua được tiêu sái, nếu như bị tỷ ta biết, ngươi đời sau ngay tại xe lăn là qua đi. Mộng Hạo nhất thời mặt đen như than, lúc này thì tấm lấy một khuôn mặt nói ra, ta dù sao cũng là ngươi tỷ phu tương lai, ngươi cứ như vậy hố ta. Lương Tĩnh Nguyên đem chén rượu bên trong rượu vang đỏ chậm rãi đổ vào trong nước hồ, lạnh giọng nói ra, người khác quên chúng ta là tới làm gì, không phải để ngươi tới chơi. Mộng Hạo nhìn lấy rượu kia nước cược vào trong nước, sau đó pha loãng, sau cùng biến mất. Hắn đồng tử co lại, sau đó gạt ra nụ cười nói ra, biết biết, ta không chơi, làm chính sự có được hay không? Lương Tĩnh Nguyên cầm trong tay trống rỗng chén rượu ném vào trong nước, vỗ vỗ tay đứng dậy nói ra, hiện tại đã có mấy cái cỗ thế lực đã phát hiện người kia, chúng ta nhất định phải nhanh bọn họ một bước đem đồ vật cướp đến tay. Mộng Hạo cả người theo trong ao lao ra, đứng trên mặt đất nhíu lại thô đen lông mày nói ra, ngươi biết vị trí cụ thể? Lương Tĩnh Nguyên khóe miệng cười yếu ớt, hắn muốn truy tung người, không có một cái nào có thể trốn đến thoát. Mộng Hạo đổi một bộ quần áo đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lấy Lương Tĩnh Nguyên đã tính trước bộ dáng, hắn lực lượng cũng nhiều mấy phần. Hai người ra hoàng gia thần thoại, Mộng Hạo đi đến tiền quá đã lâu đợi đều sẽ không tự chủ được chọn kịch tiếp tân muội tử. Lương Tĩnh Nguyên làm bộ không có trông thấy, dù sao Mộng Hạo chính là cái này đức hạnh, hắn liền xem như nói đến nghiêm trọng đến mức nào, Mộng Hạo cũng sẽ không đổi. Đến mức Mộng Hạo cùng tỷ tỷ của hắn sự tình, cũng chỉ là một cái trong chính trị quan hệ thông gia a. Hiện tại chúng ta đi đâu? Mộng Hạo đem hắn Pagani chạy đến Lương Tĩnh Nguyên trước mặt, quay cửa kính xe xuống hỏi. Lương Tĩnh Nguyên mở cửa, ánh mắt quét mắt một vòng, đã nhìn thấy ghế sau chỗ ngồi có một cái màu đen Labour R. Sắc mặt hắn không thay đổi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mấy ngày nay, Mộng Hạo mở ra hắn chiếc xe này, câu không ít nữ nhân. Hắn không nói thêm gì, như vô sự hồi vừa mới Mộng Hạo vấn đề, đi buổi sáng hôm nay tin tức thông báo nhà kho kia phụ cận. Mộng Hạo không sai, buổi sáng hôm nay tin tức hắn cũng nhìn, vị trí kia, hắn cũng nhớ đến, đông quận trong biệt thự. Chân trời mưa đã ngừng, nhưng là mây đen vẫn là đi rất chậm. Giang Đô khí trời càng phát ra nóng, may ra gần nhất đều đang đổ mưa. Buổi tối cũng vô cùng mát mẻ, ngày mai là cuối tuần, mà lại qua mấy ngày cũng là ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn. Lâm Thi Nghiên gần nhất đều bề bộn nhiều việc, còn tại kế hoạch cùng Vương Đại Đông ra ngoại quốc du lịch sự tình. Vương Đại Đông đối đi đâu cũng không đáng kể, chỉ cần Lâm Thi Nghiên quyết định đi đâu, hắn liền theo đi là được. Bất quá nhìn Lâm Thi Nghiên thần thần bí bí bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng thì có chỗ bất an, mí mắt nhảy dồn dập. Muộn chút thời gian, Lâm Thi Nghiên lên lầu ngủ. Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu đã Vương Nham ba người dưới lầu phòng khách đấu địa chủ. Bọn họ đang đợi động tĩnh. Giang Đô cái nào đó trong tửu điếm, một cái lão giả đầu vai đứng đấy, một cái toàn thân lam u u em bé. Trong tay hắn thêm một cái chén lớn, theo em bé trong miệng phun ra còn như là đậu hũ cục máu đi ra. Hắn nâng bát tiếp được, một cỗ buồn nôn mùi hôi thối theo em bé miệng lấy phiêu tán đi ra. Có không ít giòi bọ theo rơi xuống trong chén. Chờ nó nôn ra, lão giả lấy tay xách lấy cái kia em bé ném vào cái kia trong bình. Từng tiếng bén nhọn thanh âm chói tai truyền tới. Hắn đắp lên cái nắp, cái bình lắc lư vài cái mới an tĩnh lại. Lão giả cúi đầu nhìn lấy trong chén cục máu, phát ra thâm trầm thanh âm. Cái này nhìn ngươi làm sao tránh, hắn nói. Bưng bát trong tay nhất thời toát ra một đoàn xanh mơn mởn âm hỏa. Chén kia bên trong giống như đậu hũ khối huyết dịch, nhất thời toát ra một cỗ khói xanh. Trên không trung bện thành hai bóng người, một cái là nam nhân, một cái là nước ngoài nữ nhân. Hắn đen nhánh trên da hiện ra bóng loáng. Hắn nhìn lấy nữ nhân kia, cười hắc hắc, một cái tay khác dò ra, liền đem cái kia khói xanh nắm trong tay. Một cái người rơm bay cắm ở trong chén huyết dịch phía trên. Hắn cong ngón búng ra, trong tay hắn khói xanh đánh vào người rơm bên trong. Người rơm kia trong nháy mắt liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, thoáng cái theo bát bên trong bay ra đến. Sau đó thì giống như cô hồn dã quỷ chẳng có mục đích đi về phía trước. Khóe miệng của hắn đắc ý cười cười. Đây là hắn dùng tới truy tung người bí pháp. Chỉ cần nó đạt được một tia huyết dịch, liền có thể dùng cái bí pháp này chế tạo một cái giả linh hồn đi ra. Tại đem cái này linh hồn bám vào người rơm trên thân, người rơm liền sẽ mang theo hắn tìm tới người kia. Ngay sau đó, hắn đem cái kia em bé theo trong bình cầm ra đến. Tại nó mi tâm thấp một chính mình tinh huyết, em bé trên thân âm khí nhất thời phóng lên tận trời. Thao thao bất tuyệt, còn như vực sâu biển lớn. Cái này khách sạn cảnh vật chung quanh bị cỗ này âm khí ảnh hưởng. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, bên ngoài cuồng phong gào thét, khiến người ta không thể không hoảng sợ. Cái kia em bé mang theo ngút trời âm khí đuổi theo ra. Nhà kho phụ cận, một cái hắc ảnh lặng yên mà tới. Xuất hiện, góc rẽ dừng ở một chiếc xe. Có hai ánh mắt vừa tốt trông thấy cái này người. Chỉ nhìn thấy cái này người xuất hiện về sau, trước hai bên kiểm tra một phen. Sau đó theo đem cái kia nhà kho cửa lớn tay không xé mở một cái khe. Bia đá ở bên trong. Mộng Hạo có chút hưng phấn nói, muốn xuống xe, nhưng là bị Lương Tĩnh Nguyên ấn xuống. Đầu tiên chờ chút đã, chờ cái rắm a, đang chờ người thì không thấy. Mộng Hạo kích động nói. Một bên khác, Tháp Tháp Mộc cũng phát hiện, tại cách đó không xa, còn có một nhóm người cũng phát hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,